Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186, Chiến Sĩ. Ta thua rồi, nhất tam, tân tinh hào chiến hạm, Trương Viễn, Hạ Hy Nhan khe khẽ kêu một tiếng, bởi vì Trương Viễn đã trầm mặc mười mấy phút, Trương Viễn bỗng nhiên mở miệng nói một câu, tinh linh, thời gian quảng trường mê cục là nguyên lý gì? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tinh linh tựa hồ có chút không muốn nói. Trả lời ta. Trương Viễn tăng thêm ngữ khí. Được rồi. Tinh linh không lớn tình nguyện nói ra. Đây hết thảy cũng là bởi vì hóa rắn tia sáng. Loại này quái lạ xạ tuyến năng trong nháy mắt cứng lại tất cả tồn tại. Bao quát tinh thần. Hạ Hy Nhan lập tức nói. Người ý là. Thời gian quảng trường những cái kia sinh mệnh kỳ thật đều vẫn là sinh hoạt. Nếu như cứng lại hiệu quả có thể giải trừ mà nói. Bọn hắn liền có thể sống tới. Trên lý luận là như thế này. Nhưng Vĩnh Hằng Đế Quốc cũng không có thực hiện hóa rắn tia sáng nghịch thao tác. Vì lẽ đó những người kia cũng không thể sống lại. Nhưng là, nhục thể năng bị triệt để phong tồn. Tinh thần lại không được. Thời gian trên quảng trường nhân. Tinh thần một mực có cơ bản vận hành. Những này tinh thần sẽ lặp lại hiển hiện hóa rắn trong nháy mắt hoạt động. Vì lẽ đó các ngươi sẽ cảm thấy đó là sinh hoạt. Đồng thời sẽ nói chuyện với các ngươi. Trương Viễn híp mắt hỏi. Vẻn vẹn nói chuyện. Không đến mức làm cho tâm thần người bị hao tổn a. Tinh linh giải thích nói. Đương nhiên sẽ không. Nhưng những này tinh thần thể bị phong tồn về sau. Sẽ có một loại tìm kiếm tươi sống thân thể máu thịt gửi lại bản năng xúc động. Một khi phát hiện, liền sẽ cùng thân thể nguyên chủ nhân tranh đoạt quyền khống chế. Hắc Miêu liền là như thế bị hao tổn. Trương Viễn hé mắt, đột nhiên lại hỏi một câu. Người cũng bị phong tổn mấy ngàn vạn năm. Người không muốn tìm một bộ thân thể sao? Tinh linh xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, chiến sĩ, người nói đùa á. Ta nhưng nhìn không được nhân tộc thân thể. Bọn hắn thật sự là quá đơn sơ. Trương Viễn lại hỏi một câu. Tại sao để cho chúng ta cũng đừng quay đầu? Lần này, tinh linh trả lời rất thông thuận. Bởi vì này lại đại đại tăng thêm trong lòng các ngươi cảm giác sợ hãi. Thậm chí sẽ để cho các ngươi mất phương hướng. Gia tăng tinh thần tan vỡ khả năng. Trương Viễn hỏi nơi này. Hạ Hy Nhan đã hiểu ý hắn. Nàng đi đến Hắc Miêu nữ vương bên người, đưa tay đóng lại ánh mắt của nàng, trầm giọng hỏi, Hắc Miêu đã không có ở đây, hiện tại đợi ở bộ này trong thân thể, là ngươi tinh linh, đúng không? Một trận trầm mặc, không có trả lời, trường sinh thạch quang mang không ngừng lóe ra, Trường Viễn cầm chặt trong tay chấn động tần số cao thương. Ngón tay đã sờ lên phóng ra tay cầm, trong lòng của hắn sát cơ lưu truyền. Sắp nổ súng, cái gì nhân bản thân thể, cái gì phục tộc, cái gì thoát đi lồng giam, cũng là ngụy trang, cái này quang tinh linh tinh thần thể sâu nhất dự định liền là xâm chiếm Hắc Miêu thân thể. Nàng trước tiên tạo thành Hắc Miêu tinh thần tổn thương, lại mượn trị liệu cơ hội, lặng yên không một tiếng động thay vào đó, cái này là có thể dựa nhất an toàn nhất phương pháp làm, không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Một khi thành công, nàng liền hoàn mỹ dung nhập liên bang địa cầu, cũng thay thế Hắc Miêu nữ vương thân phận, một chút liền thu được không nhỏ năng lượng. Trương Viễn tin tưởng, nàng không nghi ngờ cũng cân nhắc qua Hạ Hy Nhan. Đáng tiếc Hạ Hy Nhan tâm thần quá mạnh, nàng không có cách nào khống chế. Ngay tại hắn sắp nổ súng trong tích tắc, tinh linh mở miệng quát to lên. Chờ một chút, Trương Viễn dừng tay lại chỉ động tác. Người có thể tiếp tục nói láo, nhưng một khi bị ta phát hiện, người đem không có lần tiếp theo cơ hội. Âm thanh hắn băng lãnh thấu xương, từng cái chữ theo răng trong khe lóe ra ra, cả phòng nhiệt độ tựa hồ cũng tại thẳng tắp hạ xuống. Cường đại tinh thần sức cuốn hút dưới, một bên Hạ Hy Nhan vô ý thức đều sợ run cả người. Tinh linh trưởng thở dài, chiến sĩ, ta thua rồi. Người so ta tưởng tượng muốn khó chơi đất nhiều. Không nói nhảm. Trương Viễn ngón tay thoáng tăng thêm một tia lực lượng. Chấn động tần số cao thương đã bắt đầu bổ sung năng lượng. có thể nhìn thấy họng súng không khí từng đợt địa vặn vẹo. Hắc Miêu còn sống, Tinh Linh lập tức nói. Trương Viễn hỏi, sau đó, ta hiện tại quá hư nhược, thật cứu không được nàng, chỉ có thể ngăn cản tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Nói cách khác, chỉ có thể đem tình huống bảo trì tại hiện tại cái trạng thái này. Việc này ta đã làm, hiện tại không có ta, Hắc Miêu cũng sẽ không chết, chỉ có thể rơi vào vô tận hôn mê. Tiếp tục, muốn cứu nàng, liền hướng thân thể nàng các nơi tinh thần chi nhãn rót vào thuần túy tinh thần. Tăng lên nàng bản thân lực lượng, chính nàng chậm rãi liền sẽ khôi phục. Rõ ràng, Trương Viễn tiếp tục nói, cho ta một cái không giết ngươi lý do, ta có thể giúp đỡ chế tạo tinh thần lực trận máy kiểm soát. Ta mặc dù không biết cụ thể công nghệ cùng thí nghiệm tham số, nhưng ta có kiến thức rất rộng. Ta biết máy kiểm soát đại khái vận hành nguyên lý. Cái này nguyên lý ta không thể bây giờ nói. Cái này là ta giữ được tính mạng sau cùng một tấm bài. Nghe đến đó, Trương Viễn ngón tay rời đi chấn động tần số cao thương phóng ra tay cầm. Hắn đối với chủ khống não nói, khởi động phi thuyền khí quan bồi dưỡng khoang thuyền. Đang khởi động thành công, chủ khống não nói ra, liên nhập tinh liên võng, tiến vào liên bang kho gen. Trương Viễn nói ra, tân tinh hào chiến hạm có tương đương cường hacker xâm lấn năng lực. Cái này là thiên lý nhãn điều chỉnh thử đi ra. Không chỉ có như thế, thiên lý nhãn còn đem xóa đi chủ khống não lên những cái kia rất nhiều đạo đức tranh luận quyền hạn. Hạn chế, đã tiến vào kho gen. Ngẫu nhiên lựa chọn một phần nữ tính kho gen, chờ một chút. Tinh linh bất thình lình quát to lên. Ta muốn tự chọn. Không tốt, thà rằng chết. Yêu cầu này không tính quá phận. Trương Viễn nhân tiện nói. Lục soát liên bang trước 10% bản đồ gen. Được rồi, đình chỉ lục soát. Sử dụng tiêu chuẩn thân thể gen dành trước. Nam tính bản, cái gọi là tiêu chuẩn thân thể gen. Nhưng thật ra là nhàm chán gen kỹ sư bọn họ dùng từng cái tổ người máy hợp đi ra thân thể bản đồ. Gen, chính thức tuyên bố là hoàn mỹ nhân loại. Nhưng dân gian lại xưng là tiểu bạch kiểm. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiêu chuẩn thân thể cao nhan giá trị tốt dáng người bên ngoài. Cái khác cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Thậm chí vì để cho nhan giá trị cao hơn, còn dùng tới một chút thiếu hụt gen. Cho tinh linh sử dụng nam tính bản, thì là Trương Viễn linh cơ khẽ động. Tinh linh trước mắt biểu hiện ra cường đại nhất vũ khí chính là nàng mị lực. Ở phương diện này, nữ tính có được tự nhiên ưu thế. Nam tính còn kém rất nhiều. Ta muốn nữ tính bản. Tinh linh lần nữa hô to. Trương Viễn thờ ơ, tiếp tục nói. Download gen mô hình, tiến hành toàn thể bồi dưỡng. Đăng bồi dưỡng. Dự đoán tốn thời gian 24 giờ. Xin chú ý, hạm trưởng nên cử động có pháp luật phong hiểm. Rõ ràng, tiếp tục bồi dưỡng, tinh linh còn đang kêu to. Ta không cần nam tính bản. Nhân loại nam tính bản tiến hóa không hoàn toàn. Là dã thú. Ta không cần nam tính bản. Tiến hóa không hoàn toàn. Chấm ngoặc kép, Trương Viễn nhìn một chút thân thể của mình. Lập tức cảm thấy mình bị rất khinh bỉ. Vâng, liền là không hoàn toàn. Nam tính nhân loại y gen phi thường không ổn định, biểu đạt ra cá thể có mãnh liệt sinh sôi dục vọng. Này lại ảnh hưởng ta lý trí. Trương Viễn vỗ tay một cái, cười hắc hắc nói, vậy liền nam tính bản đi. Về phần cái gì gen không ổn định mà nói, hắn coi như tinh linh đánh giám. Hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy, còn không phải tốt tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, tinh linh triệt để bó tay rồi. Về sau lữ trình bên trong, Trường Sinh Thạch một mực đợi trong tay Trương Viễn. Chấn động tần số cao mỗi một súng miệng một mực chỉ nó. Tinh linh không dám có bất kỳ dị động. 4 giờ về sau, thiên lý nhãn âm thanh vang lên. Ha ha, hỏa kế, xem ra ngươi lần này có thu hoạch lớn. Trương Viễn cười nói, ngươi đi ra hơi trễ. Ta kém chút toàn quân bị diệt. Hắc hắc, ta thấy được. Mạo hiểm nha, đương nhiên sẽ có phong hiểm. Bất quá ta cũng không có nhàn rỗi. Ta trong khoảng thời gian này một mực đang thiên ma võng chặn đường những người mạo hiểm kia phi. thuyền phát ra tin tức. Thẳng đến vừa rồi, ma tộc trong vương quốc bộ phận không có bất kỳ cái gì liên quan tới xám trắng u linh hành tinh. Cùng hán phất lý tin tức, ma tộc quân đội cũng không biết các ngươi tồn tại. Cái này xác thực ra sức, cho tân tinh hào rút lui tranh thủ phi thường dư giả thời gian. Trương Viễn nói lên từ đáy lòng. Cảm ơn, hỏa kế, bất quá, lúc này chúng ta thu hoạch thật không nhỏ. Ha ha, thiên lý nhãn tiếp tục nói. Người cải tiến tinh hạm trong nửa tháng này, ta tại thiên ma võng còn có rất nhiều ngoài định mức thu hoạch. Ta hiện tại có 3 chuyện phải nói cho ngươi, đều là ngươi cảm thấy hứng thú. Nói đi, kiện thứ nhất, tại quá khứ 16 giờ lý, vượt qua 2 triệu hắc ám thăm dò người chơi tiến nhập Pandora. Cũng bạo phát 13 khởi đoàn chiến, ma tộc căn cứ luân hãm 11 cái. Bích Lam Hồ quặng mỏ bị huyết tẩy, quặng mỏ quyền khống chế lần nữa rơi vào liên bang chi thủ. Có thật nhiều tinh nhuệ người chơi đoàn đội đã bắt đầu thăm dò hắc phong cốc phản ứng. Hạ Hy Nhan một mực đang Trương Viễn bên người, lúc này nhịn không được sợ hãi thán phục. Như thế ra sức a. Trương Viễn phải tỉnh táo đất nhiều. Hắn hỏi, ma tộc là phản ứng gì? Thiên lý nhãn thanh âm bên trong cũng nghe ra bao nhiêu cao hứng. Hắn đơn thuần chỉ là tại khách quan trần thuật. Bọn hắn bị chiến thuật biển máy đánh phủ, không chút phát sinh trận đánh ác liệt. Bọn hắn một mực đang rút lui, tựa hồ có rút khỏi Pandora trạng thái. Bất quá tại sau đó đại thực tinh cùng đầu dương tinh, ta lại phát hiện tăng binh dấu hiệu. Cái này tình hình cùng kiếp trước cơ bản. Sau đó 2 năm, địa cầu một mực đứng trên ưu thế trạng thái. Bất quá cũng chỉ là ưu thế. Thời gian 2 năm, liên bang tiêu hao vô số tài nguyên, phát nổ không biết bao nhiêu đài cấp thấp cơ giáp. Tại tinh hải hành lang chỉ đẩy vào không đến 30 năm ánh sáng. Về sau ma tộc từng bước điều chỉnh chiến lược. 1 năm sau bắt đầu phản công. Nhất cổ tác khí liền đánh tới hàm cốc tinh môn. Bất quá đây rốt cuộc trì hoãn thời gian 2 năm. Nghĩ tới đây, Trương Viễn đã nói 2 chữ. Rất tốt, nhìn thấy ngươi bảo trì thanh tỉnh, ta rất vui mừng a hát. Hỏa kế, thiên lý nhãn cười nói. Hắn tiếp tục nói. Còn lại 2 chuyện, ngươi đồng dạng sẽ cảm thấy hứng thú. Ha ha, thiên lý nhãn, ngươi đối với ta hiểu rất rõ nha. Ngươi nói đi, Trương Viễn cười nói. Thiên lý nhãn đem một bộ toàn bộ tin tức hình ảnh bắn ra đến hộ lý thất trên không. Nói ra, ngươi Trương Đức liên hợp mấy vị quân đội đại lão. Tại, anh hùng, lý phát khởi một cái chiến thần hoạt động. Hoạt động ban thưởng là. Cái này, trong không khí xuất hiện một cái màu tím đen hình cầu. Đường kính có chừng 15 cm. Hình cầu xung quanh bao phủ hình dạng quái lạ màu tím đen quang diễm. Có lẽ là bởi vì cái này quang diễm hình ảnh, tím đen hình cầu xung quanh 1 mét trong phạm vi không khí hiện ra hết sức rõ ràng gợn sóng. Nhìn xem giống như là cuồn cuộn sóng nhiệt. Nhìn thấy thứ này, Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Ma tộc vô hạn cường hóa Bảo Châu. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, Trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter. Tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.